chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101. A, Lâm Duyệt Kỳ cái trán bị nam nhân cái trán đột nhiên va chạm. Đau đến từ trong mộng bừng tỉnh, nàng vừa mở mắt, cùng Lục Đình cặp kia đen bóng hai mắt đối thượng. Nàng sở trường che lại cái trán nói thầm, Lục Đình, ngươi làm gì nha, ngươi uống rượu, một chút nàng mặc danh chột dạ, nàng tửu lượng không tốt, Lục Đình đã cùng nàng nói qua rất nhiều lần, phàm là hắn không ở, nàng liền không thể uống rượu, nàng vẫn luôn nhớ kỹ Lục Đình lời này, cho nên mặc dù là ở nhà, đương Lục Đình không ở khi, nàng cũng là lén lút mà uống. Lục Đình xoang mũi phun ra một hơi, tự thỏa hiệp, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nói cái gì cũng không nói. Lâm Duyệt Kỳ không biết hắn suy nghĩ cái gì, lại có thể từ hắn cảm xúc, cảm giác được một cổ tử mặc danh bi thương. Nàng không biết làm sao mà phủng trụ hắn đầu, xoa xoa, ngươi, lại là nhớ nhà người sao? Đừng khổ sở a, ngươi về sau sẽ có một cái gia, ngươi còn có ta. Có Đoàn Đoàn, Lục Đình a, ngươi chờ ta trở nên cũng đủ ưu tú, chúng ta liền kết hôn. Nàng không nói lời nào còn hảo. Nàng vừa nói lời nói, Lục Đình cảm xúc liền càng hạ xuống, phảng phất là nghĩ tới cái gì không tốt sự, đem mặt chôn ở nàng ngực. Không trong chốc lát, thân thể hắn bắt đầu hơi hơi phát run. Lâm Duyệt Kỳ hỏi hắn, Lục Đình, ngươi, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có phải hay không giận ta? Vẫn là ta hôm nay sự, chọc ngươi không vui, ngươi đừng như vậy, ta rất sợ. Lâm Duyệt Kỳ, nam nhân thanh âm có rõ ràng khẽ run. Hắn phảng phất ở dùng hết toàn lực nghẹn một cổ cảm xúc. Ta có thể cho ngươi hứa hẹn, mặc dù toàn thế giới người đều cười chúng ta cao thấp bất đồng, môn không đăng hộ không đối, ta cũng không để bụng, ta để ý. Hắn nghẹn ngào một chút, hốc mắt ấm áp, hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên liền không hề nói. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ rõ ràng cảm giác được, chính mình ngực ướt một mảnh, nàng bị dọa đến, đôi tay đều ở phát run. Lão Lục, đây là, khóc. Lục Đình tạm dừng mấy giây, lại tiếp theo nói, ta để ý, chỉ là ngươi, ta thích ngươi, ái ngươi, muốn cùng ngươi cả đời. Ta không ngại ngươi vì lý tưởng đi nỗ lực, ngươi tưởng trở nên càng tốt, ta duy trì ngươi, nhưng ngươi không thể không để bụng chính mình này mệnh. Ngươi sinh mệnh, đã không còn là chính ngươi, là thuộc về sở hữu ái ngươi niệm người nhà của ngươi. Hắn trong thanh âm đoạn lại bắt đầu. Tuy rằng không có nữ nhân khóc thút thít khi cái loại này, khóc không thành tiếng. Nhưng có thể tinh tường nghe thấy hắn vì áp chế tiếng khóc ẩn nhẫn. Bất luận cái gì thành tựu cùng vinh quang, đều không thắng nổi mệnh quan trọng. Tính ta cầu ngươi, hảo hảo đối đãi chính mình, đừng làm cho cái này ra tản mất. Hảo sao, hắn dương mắt xem nàng, nước mắt đã dừng, nhưng hốc mắt vẫn như cũ đỏ lên. Bên trong còn có thủy quang lập lòe, Lâm Duyệt Kỳ chưa bao giờ gặp qua hắn như thế bộ dáng. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Lục Đình sẽ khóc đến như vậy thương tâm ni trong khoảng thời gian ngắn, hoảng loạn vô thố, cũng không biết nói nên như thế nào an ủi hắn. Đại khái là bị Lục Đình cảm nhiễm, nàng xoa hắn đầu, khóc lóc nói, Lão Lục, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy hảo dọa ngươi, ta đáp ứng ngươi là được. Kỳ thật, ta cũng là thực thích mệnh, cảm thấy những cái đó gập ghềnh tiểu thương không tính cái gì. Rốt cuộc ta từ trước cũng là như thế này lại đây. Sáng nay đó là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên thở không nổi. Thiếu chút nữa đem chính mình cấp nghẹn chết. Lão Lục, về sau ta sẽ chú ý. Vì ngươi cùng Đoàn Đoàn, ta nhất định chú ý. Ta thề, nàng dựng thẳng lên kéo tay. Chỉ vào trần nhà thề. Lục Đình nhìn nàng, thấp giọng lại nói. Lâm Duyệt Kỳ. Từ trước ngươi phía sau không có một bóng người, thiên sập xuống chính mình căng, chính là hiện tại, có ta, thiên sụp có ta căng, mà hãm có ta đệm lưng, ngươi thả nhớ kỹ, Lão Lục chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ nỗ lực trở thành an toàn của ngươi. Cảm ơn ta cũng hy vọng một ngày kia, ngươi có thể chân chính mà vứt bỏ áo giáp, làm ta làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Lâm Duyệt Kỳ bị hắn một khang lời nói cảm động. Đại khái sở hữu lời ngon tiếng ngọt, đều không thắng nổi lão Lục phát giản dị thật, lại phát ra từ nội tâm thổ vị lời Âu Yemeni. Hảo, nàng nhìn Lục Đình cặp mắt kia, phủng hắn mặt, trà sát, như vậy, trước từ kích hôn 40 phút bắt đầu bá. Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, 40 phút, đều đủ, bạch bạch bạch được chứ? Lâm tiểu thư, ngươi đây là tưởng nghẹn chết ai? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Đoàn Đoàn, nghe nói gần nhất thật nhiều tiểu tỷ tỷ khảo thí tương đương Đoàn Đoàn chúc đại gia. Chúc đại gia, toàn quá bá. Khương Mộc Tranh yên lặng mà mở ra tiểu hắc, ở mặt trên từng câu từng chữ mà gõ hạ. Sở hữu truy bàn tay và người đọc khảo thí đều toàn quá. Chương 71 nói là 40 phút, Lâm tiểu thư tuyệt đối không hàm hồ, ôm hắn thân một hồi, còn muốn phát biểu hôn môi cảm nghĩ. Lão Lục, ngươi có hay không cảm thấy, từ yêu đương sẽ hôn môi về sau, mình bạch rất nhiều chuyện. Ân, thí dụ như hắn học xong không thầy dạy cũng hiểu. Hắn hỏi, tỷ như đâu? Lâm Duyệt Kỳ xúc ở hắn trong lòng ngực, bẻ đầu ngón tay đếm nói. Rất nhiều, đặc biệt nhiều, nàng không có kỹ càng tỉ mỉ đi nói là này đó sự. Mà là phủng hắn mặt, tiếp tục bắt đầu thân, có hay không thân đủ 40 phút hắn không biết. Nhưng, hai người hôn không biết bao lâu, Lâm Duyệt Kỳ bỗng nhiên nhíu mày hỏi hắn. Lão Lục, vì cái gì mỗi lần cùng ngươi thân thời điểm, ta tổng cảm giác trên người của ngươi nào đó đồ vật đỉnh ta? Có thể hay không? Nàng lời nói không có nói mãn. Lục Đình giải thích nói. Bình thường sinh lý phản ứng, đang muốn cùng nàng phổ cập khoa học một chút nam tính sinh lý chi. Thức, Lâm Duyệt Kỳ lại ghé vào ngực hắn. Hô hô ngủ nhiều lên. Nàng ấp úng, lại nói một ít lung tung rối loạn không đàng hoàng nói. Lục Đình cũng không đánh thức nàng. Chỉ là dùng tay ôm lấy nàng, dùng tay bao lấy nàng đầu, nhẹ nhàng mà ở nàng trên đầu chụp đánh, hống nàng đi vào giấc ngủ, giống hống một cái tiểu nữ hài. Lâm Duyệt Kỳ mọi chuyện đều muốn cho chính mình làm nói tốt nhất. Lại liều mạng muốn dùng chính mình nỗ lực đi càng cao ngọn núi. Nàng sở dĩ cứng cỏi, càng có rất nhiều vì hắn cùng Đoàn Đoàn, nàng tưởng chính thức đi thích một người. Tưởng có thể có bảo hộ ái nhân năng lực, cũng tưởng làm gương tốt, nói cho tiểu hài tử, vạn sự nỗ lực mà làm, một sự kiện đến nơi đến chốn, không cần cấp chính mình lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Hôm nay sự, cũng làm Lục Đình suy nghĩ rất nhiều, hắn là thật sự hy vọng, một ngày kia, Lâm Duyệt Kỳ là thật sự có thể dỡ xuống áo giáp, chân chính mà tiếp thu hắn, hắn cũng muốn cho nàng minh bạch. Mọi chuyện thật sự không cần như vậy vất vả, hắn sẽ làm nàng vĩnh viễn hậu thuẫn, không chỉ có Lâm Duyệt Kỳ, Đoàn Đoàn hiểu chuyện đau lòng người, cũng làm Lục Đình cảm thấy đau lòng, nàng còn không có mãn 6 tuổi, cũng đã hiểu nhiều như vậy, người nghèo hài tử sớm đương ra, từng có trải qua hài tử, cũng có thể so bạn cùng lứa tuổi sớm hơn tuệ, nhưng đứng ở một cái phụ thân góc độ. Hắn lại cảm thấy nữ nhi như vậy sớm tuệ, làm hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn cũng rất khó tưởng tượng, tiểu gia hỏa này từ trước đều trải qua qua cái gì. Nếu không phải từng có nào đó trải qua, nàng lại như thế nào sẽ hiểu nhiều như vậy. Lục Đình thực hối hận năm đó xuất ngoại, nếu năm đó không xuất ngoại, hiện tại Đoàn Đoàn, có thể hay không vẫn là cái thiên chân vô tà tiểu công chúa. Bởi vì Lâm Dì về quê uống rượu mừng, buổi tối không ai bồi Đoàn Đoàn ngủ, Lục Đình nghĩ vậy hài tử có nửa đêm ác mộng, sau đó tỉnh lại uống nước thói quen, định rồi cái chấn động đồng hồ báo thức, đem điện thoại đè ở gối đầu phía dưới, ngủ đến rạng sáng 2 điểm, hắn gối đầu hạ di động bắt đầu ong ong ong. Đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, hắn đem điện thoại đồng hồ báo thức tắt đi. Lại tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi cách vách xem Đoàn Đoàn, hắn đẩy cửa ra, ấn bật đèn, quả nhiên thấy Đoàn Đoàn đầy người hãn ngồi thân thể, tiểu béo nữ nàng dại ra 2 giây, hoa, mà khóc ra tới, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nghe được làm nhân tâm gan đều đau. Lục Đình đem hài tử cấp bế lên tới, lại đem trang thủy bình sữa đưa cho nàng, chớ. Đoàn Đoàn chiều chiều nghẹn ngào, bắt lấy bình sữa sau, đem mặt chôn ở Lục Đình trên vai cọ cọ, chờ cọ làm nước mắt nước mũi, ngậm lấy núm vú cao su đi hút thủy, trong miệng bị núm vú cao su lấp đầy, trong cổ họng lại được đến dễ chịu, nàng quả nhiên không hề khóc. Đây là Lâm Dì trước khi đi giáo Lục Đình phương pháp. Nói đây là tiểu béo nữ từ nhỏ thói quen, đều mau 6 tuổi, còn không đổi được. Lục Đình ôm Đoàn Đoàn ở phòng trong đi rồi 2 vòng. Thấp giọng hống nàng, uống xong thủy thủy liền ngủ. Đừng sợ, ba ba ở, Đoàn Đoàn hút 2 nước miếng, nhuận nhuận yết hầu, đem trong mộng sự tình. Đứt quãng cùng hắn lại nói một lần, nguyên lai, Đoàn Đoàn làm một giấc mộng, mơ thấy Lâm Duyệt kỳ thật vất vả dựa nỗ lực. Cùng với các phương diện tố chất, tuyển thượng Phàn Hoa Lê, cũng không biết nói vì cái gì nguyên nhân, lại bị đổi thành canh như, kia một lần Lâm Duyệt Kỳ đã chịu rất lớn đả kích. Này cũng thành áp chết Lâm Duyệt Kỳ cọng rơm cuối cùng. Lại sau đó, Đoàn Đoàn liền thấy Lâm Duyệt Kỳ biến thành một cái mộ bia. Nàng ngồi ở mộ bia trước thân mụ mụ ảnh chụp, trong lòng khó chịu cực kỳ, tiểu béo nữ trường kỳ ác mộng. Nửa đêm bừng tỉnh, cái này làm cho Lục Đình cảm giác được thực không thích hợp nhi. Hắn cùng Lâm Dì cùng nhau mang Đoàn Đoàn xem qua bác sĩ. Cũng làm chút trị liệu, cũng chưa dùng, kết hợp Đoàn Đoàn luôn là mơ thấy Lâm Duyệt Kỳ mộ bia. Lục Đình tổng cảm thấy có điểm không thích hợp nhi, một loại dự cảm bất hảo, thổi quét trong lòng, cùng lúc đó. Hắn lại nghĩ tới Lâm Duyệt Kỳ ta cùng với bàn tay vàng nữ xứng đại chiến những cái đó nam. Cái loại này quỷ dị cảm giác, đè ở đáy lòng, càng ngày càng nùng, đến cuối cùng, hắn cư nhiên cũng bắt đầu hoài nghi, Lâm Duyệt Kỳ cảnh trong mơ những cái đó, bàn tay vàng. Hay không thật sự tồn tại, Lâm Duyệt Kỳ tính cách hắn biết rõ, nàng đều có nàng tiểu kiêu ngạo, nếu hắn lúc này hỗ trợ. Chờ nàng biết được chân tướng, nhất định sẽ cảm thấy là chính mình làm được không tốt. Bởi vậy, hắn tính toán cái gì cũng không làm, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Nếu nàng nỗ lực, lại không bị tuyển thượng, hắn tin tưởng nàng cũng sẽ thực mau điều chỉnh tâm thái. Sẽ không lưu tiếc nuối. Nếu nàng bị tuyển thượng, lại bị cái gì nguyên nhân đổi đi, hắn vô luận như thế nào? Đều sẽ không làm nàng nỗ lực bị người biến thành bọt biển. Ba ba, Đoàn Đoàn tâm thật sự đau quá nha. Ta sợ quá mụ mụ rời đi chúng ta. Tiểu cô nương thanh âm run đến lợi hại. Lục Đình lại không biết nên như thế nào cởi bỏ nàng cái này khúc mắc. Chẳng lẽ, trên thế giới này, thật sự có kiếp trước kiếp này vừa nói. Hống xong Đoàn Đoàn ngủ, Lục Đình nhìn sẽ di động. Hắn ở WeChat thấy Lê Hành phát bằng hữu vòng. Lê Hành, cầu phù hộ ăn Tết hết thảy thuận lợi. Phù hộ, cầu nguyện, hắn xứng một chương kháng thủy nghịch phù. Lục Đình đem này chương phù bảo tồn tới tay cơ. Thiết chí thành bình bảo. Cũng ở yên lặng cầu phù hộ nữ nhi sớm ngày hảo lên. Phù hộ Lâm Duyệt Kỳ thử kính thuận lợi. Lục Đình nhìn bình bảo đã phát một lát ngốc. Chính mình cũng chưa nhịn cười ra tiếng. Hắn cả đời này thờ phụng khoa học, chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này có thần tiên quỷ quái ngoại tinh nhân. Thẳng đến có hai cái đau đến trong lòng người, cư nhiên cũng bắt đầu tin này đó. Hắn tưởng, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, vạn nhất này đó thần Phật thật sự tồn tại. Thật có thể phù hộ các nàng đâu. Vì cấp Lâm Duyệt Kỳ nhiều một chút nghỉ ngơi thời gian. Với Văn Hoa lại tìm lấy cớ xin nghỉ một ngày. Lâm Duyệt Kỳ ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Liền tập thể hình soát Weibo. Nàng hơn nửa tháng không thượng Weibo. Lại phát hiện canh như ở Weibo thượng nhiệt độ. Đang ở thẳng tắp bay lên. Canh như khởi điểm rất cao. Nàng từ trước không kém. Khá vậy không hảo đến cái loại này đỉnh trình độ. Trên mạng lại đem canh như phủng thượng thiên, trong chốc lát nói canh như là Hoa Quốc duy nhất một cái công phu vượt qua thử thách nữ diễn viên. Một hồi lại phủng canh như thân thế nghiêu bức, lại sau đó, liền bắt đầu phủng canh như là hoa quốc đệ nhất mỹ nữ. Kỳ quái chính là, mỗi một cái đề tài hạ, đều có canh như tương quan video. Này đó video lấy ra chế tác phi thường tinh mỹ. Thật sự liền đem những đề tài này mang nhiệt, thả một đám bị video tẩy não các fan điên cuồng thổi phồng. Những đề tài này tự nhiên chọc giận trong vòng cái khác nữ nghệ sĩ. Thậm chí có cái khác diễn viên fan phun tào nói, chó má công phu vượt qua thử thách, quốc nội công phu vượt qua thử thách nhưng không ngừng canh như được chứ. Tiến quân Hollywood Ôn Lam, Lý Lan Hinh, Bạch Băng Viện, các nàng đều là đánh võ nữ tinh xuất thân được chứ. Này đó ưu tú nữ diễn viên chúng ta liền không xả. Nhưng xả Lâm Duyệt Ký, nàng đã từng vì diễn tuyệt cũng luyện qua một năm võ thuật. Bên trong thế thân màn ảnh cũng là nàng chụp, cầu đừng phủng sát các ngươi chủ tử, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng mà phía dưới bình luận, liền cùng chúng ma dường như, bắt đầu phân tích cùng, giảng đạo lý. Canh như 10 năm công phu, thực lực rốt cuộc bãi ở đàng kia, ta không phủ nhận, Lâm Duyệt Kỳ là cái hảo diễn viên, nhưng các ngươi cũng thật sự đừng giới thổi, ta còn rất thích Lâm Duyệt Kỳ. Cầu các ngươi thực sự cầu thị một chút. Hết chương.